Cực phẩm cuồng thiếu, chương 842, cấp cao chiến thần cấp dị thú. Góc truyện audio.com, dị thú cũng không phải là khổ người càng lớn thực lực càng mạnh. Đặc biệt là đến cấp cao chiến thần cấp thời điểm, loại này quy tắc liền bị đánh vỡ. Những kia hình thể khổng lồ cấp cao chiến thần cấp dị thú cố nhiên thực lực khủng bố. Nhưng này chút xem ra xinh xắn lanh lợi cấp cao chiến thần cấp dị thú thường thường có thể bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh hơn. Diệp Phàm trước mắt con dị thú này rất rõ ràng hẳn là chính là loại này loại hình. Xem ra vẫn không có một con tàng ngao lớn, thậm chí cùng lầu hai những kia cấp trung chiến thần cấp dị thú so với đều có vẻ vô cùng kiêu tiểu. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không dám coi thường này con dị thú. Từ bề ngoài xem, này con dị thú cả người bao trùm lớp vảy màu đen. Mỗi một mảnh vảy giáp đều có to bằng móng tay, phản xạ đen bóng u quang, móng vuốt sắc bén, còn như nhân thủ giống như vậy, chia làm 5 cái ngón tay, đầu cùng kỳ lân cực kỳ tương tự, trên đầu mọc ra phân nhánh rác, một cái miệng, miệng đầy răng nanh, xem ra đặc biệt khủng bố, đuôi như hùng sư. Toàn thân xem ra không biết là cái gì, ngược lại Diệp Phàm là tuyệt đối chưa từng thấy loại dị thú này. Chỉ có thể bản năng đem quy vì là mặc kỳ lân loại này. Ở Hứa Trọng Lâm phong thần diễn nghĩa bên trong đã từng có cho rằng vĩ đại kỳ nam tử. Hắn vật cưỡi chính là mặc kỳ lân, vị này kỳ nam tử chính là Thương Hướng Thái Sư Ngử Trọng. Bất quá cái kia bất quá là đồ vật trong truyền thuyết. Không thể coi là thật. Diệp Phàm cũng tuyệt đối không tin có kỳ lân loại sinh vật này. Cái kia bất quá là nhân dân bịa đặt đi ra thủy thú mà thôi. Lùi một bước nói, nếu thật sự có thủy thú kỳ lân, cái kia cũng không phải cùng nhân loại là địch mới đúng. Này cùng gia hỏa hiển nhiên không phải. Từ trên người đối phương tản mát ra khí thức Diệp Phàm liền có thể phán đoán ra được. Này con dị thú tuyệt đối là cấp cao chiến thần cấp dị thú. Không nghĩ tới tầng thứ 3 chính là cấp cao chiến thần cấp dị thú. Như vậy tầng thứ 4 sẽ là cái gì thử thách đây? Như vậy thử thách e sợ không người nào có thể thông qua. Còn không tưởng tượng nổi chỗ tốt, nếu liền thử thách đều không thể thông qua, chỗ tốt liền không cần phải nhắc tới. Căn bản khả năng được, nghe được này con dị thú ý niệm truyền âm. Diệp Phàm biết, này con dị thú thông minh tuyệt đối không so với nhân loại kém. Ngay sau đó, Diệp Phàm liền dụng ý niệm truyền âm phương thức, hướng về này con dị thú nói rằng, ngươi tầng thứ này, nói vậy đã thoát ly dị thú phạm trù. Ta nghĩ biết, ngươi đến tột cùng là chủng tộc gì? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tuy rằng Diệp Phàm cũng biết. Mình muốn chiến thắng này con cấp cao chiến thần cấp dị thú hầu như là không thể. Nhưng vẫn cứ muốn tìm hiểu một chút, dựa theo ý nghĩ của hắn. Này con dị thú nếu là cấp cao chiến thần cấp dị thú. Như vậy nội tâm tất nhiên là kiêu ngạo. Chính mình bất quá là pháp thuật vừa đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh. Tu vi võ đạo vẫn không có đột phá, đương nhiên sẽ không bị nó để ở trong mắt. Ở tình huống như vậy. Này con dị thú rất có thể sẽ hướng mình tiết lộ một ít mình muốn biết đến đồ vật. Quả nhiên, này con dị thú không biết bao nhiêu năm không có cùng người khác giao lưu. Quả thực chính là cái thoại lao, vừa bắt đầu quát lớn Diệp Phàm lại đây nhận lấy cái chết bất quá là nó chức trách bên trong sự tình. Không thể không vì là mà thôi, dựa theo tòa này cổ tháp kiến tạo giả ý tứ, muốn thông qua thử thách nhất định phải đem hắn đánh giết. Tuy rằng nó sẽ không thật sự chết, nhưng mùi vị đó tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nó đương nhiên không muốn thử nghiệm. Giờ khắc này nghe được Diệp Phàm nho nhã lễ độ hỏi dò. Nhất thời tâm tình sảng khoái vô cùng. Trước đây nó gặp phải nhân loại người tu luyện đều là không nói hai lời trực tiếp đấu võ. Đương nhiên, phần lớn đều là bị hắn ngược đến tìm không được bác. Trực tiếp bị thông thiên tháp cày đi ra ngoài. Tiểu tử rất có lễ phép a, ta hãy cùng ngươi nói đâu. Con này cấp cao chiến thần cấp dị thú hiển nhiên tâm tình cực tốt. Thao thao bất tuyệt về phía Diệp Phàm giới thiệu chính mình là chuyện gì xảy ra. Tên gọi là gì, thuộc về chủng tộc gì, liền có năng lực gì đều sớm nói rồi. Nó có tuyệt đối tự tin. Dưới cái nhìn của nó, mặc dù là đem năng lực của chính mình sớm báo cho trước mắt kẻ nhân loại này người tu luyện cũng không liên quan. Kẻ nhân loại này người tu luyện mới bất quá chỉ nửa bước vào cấp trung chiến thần cảnh giới. Cùng mình so với quả thực là khác nhau một trời một vực. Đối với mình không có bất cứ uy hiếp gì. Thông qua nó, Diệp Phàm hiểu rõ đến, này con cấp cao chiến thần cấp dị thú gọi đại nha. Là thời kỳ thượng cổ một loại dị thú, tên là kim nha thú. Đại nha còn hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, nói mình là dị thú bên trong thần thú. Cao quý cực kỳ, bị vạn thú cúng bái. Diệp Phàm suýt chút nữa bật cười, lại sợ làm tức giận này con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Chỉ được nghiêm mặt nhẫn nhịn, cho tới lai lịch của nó, nhưng là để Diệp Phàm giật nảy cả mình, có người nói nó chính mình cũng không biết chính mình là làm sao đến. Từ khi có ý thức sau khi liền bị phong ấn ở tòa này thông thiên tháp trên vách tường. Chỉ có nhân loại vượt ải thời điểm mới sẽ hiển hóa ra ngoài. Đại nha thần thông cũng không phải náp, không khỏi một thân vảy giáp có thể so với bảo giáp. Có thể chống đối phần lớn công kích, hơn nữa trên đầu song giáp có thể bắn nhanh ra lưu ly quang. Bị đánh trúng trong nháy mắt hóa đá. Mặt khác, nó còn hiểu đến một ít cao thâm tu kỹ, có thể phát sinh âm làn công kích, có thể nói là không thể chiến thắng tồn tại. Càng là hiểu rõ, Diệp Phàm tâm càng là chìm xuống dưới. Đối mặt phe phòng ngự diện như xe tăng, công kích phương diện có súng laser đối thủ, hầu như không có bất kỳ khả năng chiến thắng. Nói liên miên cằn nhằn nói rồi hơn nửa ngày, đại nha rồi mới lên tiếng. Được rồi, hiện tại tiểu tử ngươi đối với ta cũng có toàn diện hiểu rõ. Nói cho ta ngươi dự định, là trực tiếp lui về, vẫn để cho ta đem ngươi đánh ra đi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói. Ngươi rất mạnh, mạnh đến ta căn bản không có nửa điểm khả năng chiến thắng. Nhưng ta vẫn cứ muốn thử một chút, không thử xem ta tuyệt không cam lòng. Ngươi không cần lưu thủ, toàn lực ra tay đi. Đại nha sững sờ, trên dưới đánh giá Diệp Phàm một thoáng, cười cười nói, chỉ bằng ngươi cũng đáng giá ta toàn lực ra tay. Như vậy đi, ta tuyệt đối không cần song giác lưu ly ánh sáng. Chỉ bằng võ kỹ đùa với ngươi chơi, đã lâu đều không có ai theo ta hoạt động một chút gân cốt. Yên tâm, ta sẽ chỉ dùng 8/10 thực lực, coi rẻ, trần trụi coi rẻ. Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên. Cả người khí thế không ngừng kéo lên, hai mắt nổi lên ánh vàng, y phục trên người không gió mà bay. Đại nha không để ý chút nào chờ Diệp Phàm đem khí thế tích trữ đến. Nó có thực lực tuyệt đối có thể mang đỉnh cao Diệp Phàm ung dung đánh bại. Hô, Diệp Phàm biết, chính mình cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội, vì lẽ đó vừa ra tay chính là mạnh nhất thương thiên bá huyết. Một quyền mạnh mẽ hướng về đại nha mũi đánh tới. Cùng lúc đó, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một ngọn phi đao mang theo rừng rực ánh đao hướng về đại nha con mắt kích bắn xuyên qua. Có chút ý nghĩa. Dĩ nhiên là thuật vũ song tu, bất quá ngươi công kích này trình tự phạm sai lầm, hẳn là trước tiên lấy phi đao ám sát nhiễu loạn tầm mắt của ta. Ảnh hưởng phán đoán của ta lực, lại dùng ngươi cái kia quái lạ võ kỹ đến công kích ta chí mạng địa phương. Để ta lòng dối như tơ vò mới đúng, đại nha quả thực đang khoe khoang chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Mọi Diệp Phàm nắm đấm đến trước mắt. Rồi mới từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo tiên thiên cương khí. Đến cực điểm đem Diệp Phàm ánh quyền đánh tan, đồng thời phiến diện đầu, dùng chính mình cứng rắn song giác mạnh mẽ đem phi đao đánh bay. Diệp Phàm bị lực phản chấn chấn động đến mức lui về phía sau 3 bước mới đứng vững. Mà đại nha nhưng không hề động một chút nào, mạnh yếu cách xa quá lớn. Tiểu tử, ngươi còn có chút đạo hạnh. Bất quá so với ta, còn cần nhiều hơn nữa luyện một quãng thời gian mới được. Nếu như ngươi hiện đang lựa chọn lui ra, ta sẽ không làm khó ngươi, còn có thể chỉ điểm một chút ngươi chỗ thiếu sót, nhưng nếu như ngươi phải tiếp tục vượt ải thì đừng trách ta không khách khí. Đại nha dửng dưng như không nhìn Diệp Phàm, tiểu tử này vẫn đúng là khá tốt. Có thể ở chỉ nửa bước bước vào cấp trung chiến thần cảnh thời điểm đạt đến một bước này. Coi như là trước đây những yêu nghiệt kia cũng không làm được. Ngược lại nơi này có cấm chế, ngươi cũng không giết chết ta, vì lẽ đó ta không có bất kỳ nỗi lo về sau. Đến đây đi, ta lựa chọn kế tục chiến đấu. Chỉ có ở trong chiến đấu thu được kinh nghiệm cùng giáo huấn mới là quý báu nhất. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Ta làm sao sẽ lãng phí cơ chứ? Nói, Diệp Phàm bày ra tư thế. Quyết định kế tục khiêu chiến này con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Ồ, tiểu tử ngươi cũng thật là khác với tất cả mọi người. Rất tốt, hiểu được lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Được rồi, ở không có động thủ trước ta trước tiên chỉ điểm ngươi một thoáng. Miễn cho ngươi ngay cả ta một bên đều chiêm không lên. Đánh với ngươi cũng vô vị, đại nha trong mắt lóe ra một tia kinh dị ánh sáng. Nó đã từng gặp được rất nhiều nhân loại thiên tài người tu luyện. Thế nhưng những người kia không có chỗ nào mà không phải là lấy đánh bại nó vì là mục tiêu. Chưa từng có ai dám đem hắn xem là đá mài dao. Diệp Phàm là duy nhất một cái. Tốt như vậy chơi đối thủ có thể không dễ dàng gặp phải. Đại nha quyết định, từ kinh nghiệm của chính mình cùng ánh mắt xuất phát, đến chỉ điểm một chút Diệp Phàm sức chiến đấu. Ngươi cái kia một chiêu quyền thuật võ kỹ rất tốt, thế nhưng lực công kích quá yếu. Nhất định phải tăng mạnh lực công kích mới có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Diệp Phàm không khỏi không nói gì. Bá quyền thức thứ hai, thương thiên bá huyết lực công kích đã tương đương cường hãn. Coi như là vượt cấp chém giết cao hơn hắn một cảnh giới tu giả cũng không có vấn đề gì. Đến đại nha nơi này lại bị nói thành là lực công kích quá yếu. Chợt, Diệp Phàm lại thoải mái song phương cảnh giới cách biệt quá to lớn rồi. Trong lòng lóe qua những này, Diệp Phàm lựa chọn trầm mặc, dưới cái nhìn của hắn, nếu đối phương chỉ xảy ra vấn đề liền hẳn là có biện pháp giải quyết. Hướng về một con dị thú thỉnh giáo cũng không phải chuyện mất mặt gì. Diệp Phàm tự nhiên cũng không thèm để ý nó nói mình bá quyền lực công kích quá yếu. Vậy hẳn là làm sao tăng lên đây? Ta tu luyện chính là bá quyền, tâm pháp chính là như vậy. Đã đạt đến cực hạn, không thể lại tăng lên lực công kích, Diệp Phàm cố ý kích thích đại nha, hắn càng là nói không thể nào làm được sự tình, đối phương nếu là có biện pháp liền càng bán đấu giá làm. Quả nhiên, đại nha giận tím mặt, nói, thối lắm, ai nói cho ngươi, bá quyền ta rất nhớ có chút ký ức, là một người tên là Trương Phong Tử người sáng chế, bất quá vẫn cứ có chỗ tăng lên. Liền xem ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, có dám hay không thay đổi. Nói đại nha giơ lên một cái chân trước, hướng về Diệp Phàm bên cạnh trên đất trống vỗ một cái. Nhất thời đất rung núi chuyển, trên đất xuất hiện một cái nhật nhà thú chảo cái bóng. Ngươi đến một thoáng, dụng hết toàn lực, nhìn có thể xuất hiện cái gì hiệu quả. Đại nha thu hồi móng vuốt, trong ánh mắt toát ra trêu tức ánh sáng. Phảng phất đang đợi xem Diệp Phàm xấu mặt, này có cái gì, Diệp Phàm quả đoán dùng suất toàn lực, mạnh mẽ hướng về thú vết cao tích bên cạnh đánh ra một quyền. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất nổi lên một mảnh gợn sóng, Diệp Phàm cảm giác mình cú đấm này phảng phất đánh vào trong nước giống như vậy. Không có nửa điểm hiệu quả, lại nhìn trên mặt đất, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Không khỏi có chút há hốc mồm, hắn đối với mình bá quyền vẫn là tương đối có tự tin. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.